Chương 1050: Khảo nghiệm. Nghe thấy lời của Hồng Bào lão giả thì nhất thời mọi người trong đại điện ngẩn ra, đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn về thanh niên thân hình gầy yếu ở giữa sân. Ai cũng không ngờ rằng người này ngoại trừ một thân luyện dược sư, cự nhiên còn có bản lãnh như vậy. Thực lực phong lôi cát tuy so ra so kém với phần viêm cốc, nhưng cũng tuyệt là một trong những thế lực mạnh mẽ ở Trung Châu, mà Tiêu Viêm lại có thể một thân một mình đi tới đó giải quyết ân oán an nhiên rời đi. Đủ để thấy người này không hề đơn giản chút nào. Đường Hoại Nhi nhìn về Tiêu Viêm chăm chú, đôi bàn tay càng lúc càng nóng lên. Trong những người cùng thế hệ thì cho tới lúc này nàng chưa gặp qua đối thủ. Đối với phần đông ánh mắt kinh ngạc trên đại điện, Tiêu Viêm cũng không đổi sắc, liếc nhìn Hồng Bào lão giả một cái thản nhiên nói: tại hạ đúng là Tiêu Viêm, nhưng chuyện này thì có quan hệ gì, cũng chỉ là đổi tên mà thôi. Hồng Bào lão giả đúng là nhị trưởng lão phần viêm cốc, nghe Tiêu Viêm nói thế thì cười nói: nguyên nhân người kết thù kết oán với phong lôi các, bởi người mang theo trong người tam thiên lôi động của phong lôi các, cho nên mới khiến cho bọn họ đuổi giết. Mà người không phải đệ tử phong lôi các, tam thiên lôi động ở đâu người có? Hơn nữa hiện giờ lại muốn thiên họa tam huyền biến phần viêm cốc ta, chẳng lẽ người hứng thú đối với bộ đấu kỹ người khác như vậy ư? Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình thản nói: tam thiên lôi động là do ta ngẫu nhiên có được, điều này ta không cần giải thích với nhị trưởng lão. Về phần thiên hỏa tam huyền biến, vì bản thân ta có dị hỏa, có thể đem uy lực thiên hỏa tam huyền biến thi triển đến đỉnh phong, cho nên ta muốn tới phần viêm cốc này. Còn việc ta đây có hứng thú với đấu kỹ người khác hay không cũng không phải nhị trưởng lão có thể quản. Những lời Tiêu Viêm không hề khách khí, cho nên sắc mặt nhị trưởng lão cũng trầm xuống. Tiêu Viêm, nơi này không phải phong lôi các, người không được làm càn. Tam trưởng lão phần viêm cốc Ngô Thần nhíu mày lạnh lùng nói. Tiêu Viêm cũng không thèm đứng đó cãi lý với hai lão phu, ánh mắt trực tiếp nhìn về Đường Chấn chép tay nói: Đường cốc chủ, ta tới phần viêm cốc chủ yếu vì thiên hỏa tam huyền biến, đến tục cùng nên giải quyết thế nào xin ngài nói một câu. Nếu như ngài biết thiên hỏa tam huyền biến là đấu kỹ không truyền của phần viêm cốc, chỉ cần một tiếng nói là được. Tiêu Viêm lập tức rời đi không một chút chần chừ. Nếu như ta nói lời này thì sau này cái mũ thất hứa không phải chụp trên đầu Đường Chấn ta sao? Yên tâm đi, nếu như lão phù đã đáp ứng người thì lão phù không thất tín. Đường Chấn phất tay, sắc mặt cũng dần trở lên lãnh mạc, nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh thản nhiên nói: chuyện này ta đã có quyết định, hai vị trưởng lão không nên làm khó Tiêu Viêm. Về phần quy củ trong cốc, lão phù cũng biết, cho nên chưa nói là đem thiên hỏa tam huyền biến giao cho Tiêu Viêm. Đường Chấn hơi ngừng lại nói tiếp: dựa theo quy củ trong cốc, đệ tử trung tâm phải vượt qua khảo nghiệm mới có thể được thiên hỏa tam huyền biến, cho nên nếu Tiêu Viêm vượt qua được khảo nghiệm thì những người khác cũng không thể dị nghị, người vi phạm tùy theo cốc quy mà xử. Nói đến lời cuối cùng, âm thanh Đường Chấn có chút nghiêm khắc. Nghe tới lời của Đường Chấn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn nhau một cái, sắc mặt có chút biến ảo. Chần chừ một chút, nhị trưởng lão cắn răng một cái nói: việc khảo nghiệm đệ tử trung tâm trong cốc đều là do trưởng lão hội sắp đặt, hiện giờ đề mục khảo nghiệm này phải do trưởng lão hội quyết định. Những lão giả cổ hủ này dường như không muốn đưa thiên hỏa tam huyền biến cho ngoại nhân như Tiêu Viêm, cho nên vẫn muốn nghĩ hết biện pháp quấy nhiễu. Sắc mặt Đường Chấn trầm giọng chưa nói: nếu như trưởng lão có ý này thì nói đề mục ra trước xem sao. Nhìn thấy Đường Chấn có chút thả ra, trong lòng nhị trưởng lão cũng vui vẻ mở miệng nói: chuyện này vô cùng quan trọng, không thể coi là việc thường, cho nên lão phù đích thân khảo nghiệm. Nếu như Tiêu Viêm có thể chống đỡ được lão phù được 10 hồi, coi như chuyện thiên hỏa tam huyền biến tùy ý để cốc chủ quyết định. Lời này vừa phát ra thì đại sảnh nhất thời im lặng. Phần đông trưởng lão phía dưới đều là hai mặt nhìn nhau, nhịn không được cười khổ một tiếng. Thực lực nhị trưởng lão thế nào thì bọn họ cũng hiểu, đấu tông đỉnh phong, chỉ một chút nữa tiến vào đấu tôn. Nếu như để cho hắn đích thân khảo nghiệm thì có vẻ khi dễ người ta. Đường Hỏa Nhi nhíu mày, trong đôi mắt cũng có chút tức giận. Lão gia hỏa này thật là khi dễ người ta. Đấu tông đỉnh phong cho dù là làng cũng không thể chống cự nổi. Lời mà nhị trưởng lão vậy mà cũng nói được ư? Đường Chấn cười nhạt, trong âm thanh có chút vị cười đùa. Điều này làm cho sắc mặt nhị trưởng lão cũng có chút mất tự nhiên. Hắn cũng chỉ nghĩ đến việc không muốn đem thiên hỏa tam huyền biến giao cho ngoại nhân, cho nên mới nói ra khảo nghiệm như vậy. Nếu như cốc chủ cảm thấy nhị trưởng lão không ra tay thích hợp, vậy để ta đi. Nghe nói Tiêu Viêm ngay cả trưởng lão phong lôi các cũng có thể giết chết. Nói như vậy, còn bài chưa lật cũng không yếu đâu. Ở trong tay ta chống cự hơn 10 hồi, chắc không phải không có khả năng chứ. Nhìn thấy nhị trưởng lão có chút khó khăn mở lời, vị tam trưởng lão Ngô Thần chậm rãi mở miệng nói. Tiêu Viêm có chút nhíu mày nhìn Ngô Thần. Tuy thực lực người này so với nhị trưởng lão yếu hơn, nhưng cũng tuyệt đối là ngang ngửa với lão yêu quái Phí Thiên, các chủ phòng lùi các. Cái này có chút khó giải quyết. Đường Trấn chần chừ một chút chợt nói, thần phận hai người cùng Tiêu Viêm xề xích quá nhiều, ra tay cũng không tốt. Ta thấy hay là để Tiêu Viêm đấu với Họa Nhi, chỉ cần thắng Họa Nhi có thể coi là thông qua, thế nào? Nghe thấy lời Đường Trấn, đôi lông mày của Đường Họa Nhi bên cạnh cũng nhướng lên. Họa Nhi tiểu thư quả là lựa chọn thích hợp, nhưng Tiêu Viêm mới vừa rồi luyện chế Họa Bồ Đan cho Họa Nhi thành công, mà Họa Nhi lại là thân nữ tử, khó tránh lúc động thủ có điểm lưu tình, cho nên không thích hợp. Nhị trưởng lão chậm rãi lắc đầu nói, ta thấy đề nghị của tam trưởng lão cũng không quá đáng rồi, cứ để cho hắn ra tay, nếu như Tiêu Viêm có thể chống đỡ được 10 hồi coi như là thông qua. Đường Họa Nhi nghe thế thì liền trầm mặc xuống, căm giận nhìn nhị trưởng lão một cái, bộ dáng hận không thể xông lên cho hắn một trận. Nhìn thấy nhị trưởng lão không đồng ý với ý kiến của mình, sắc mặt Đường Trấn trầm xuống, trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Hai người này quả là thuộc loại lão già cổ hủ, nói mãi không nghe. Đường cốc chủ, nếu nhị trưởng lão đã cố ý để Ngô Thần trưởng lão đến khảo nghiệm, vậy thì cứ như vậy đi. Ngay khi Đường Trấn sắp mở miệng phản bác, Tiêu Viêm trong đại điện cũng mở miệng cười nói. Nghe thấy lời của Tiêu Viêm, đám người Đường Trấn, Đường Hoạn Nhi đều ngẩn người ra. Tiêu Viêm, Ngô Thần trưởng lão chính là bát tình đấu tông thực sự, cho dù là các chủ phòng lùi các Phí Thiên cũng mạnh hơn không ít, ngươi thực sự muốn để hắn khảo nghiệm ngươi? Đường Trấn cau mày, ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm trầm giọng nói, ngụ ý nhắc nhở trong đó rõ ràng. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về tam trưởng lão đang có chút giật mình vì lời nói của mình. Thật ra Tiêu Viêm biết, nếu hôm nay làm theo ý tứ của hai lão giả này, sợ rằng hắn không có cách nào thuận lợi theo đem Thiên Hỏa Tam Huyền biến rời Phần Viêm Cốc. Một khi đã vậy thì cứ theo ý nguyện bọn họ, thử xem vị tam trưởng lão này có thực lực thế nào đi. Tuy nói thực lực Ngô Thần mạnh hơn Phí Thiên, nhưng hiện tại Tiêu Viêm chân chính bước vào đấu tông, thực lực so với lúc bị Phí Thiên đuổi giết mạnh hơn không ít. Nếu như chỉ trong tay đối phương mà chống đỡ hơn 10 hồi cũng không đến nỗi là bất khả tư nghị như dự đoán. Hơn nữa chính hắn cũng muốn ra tay cho lão giả này một bài học. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Đường Trấn càng nhíu mày hơn, nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão đang vui mừng bên cạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, nếu như người đã lựa chọn như vậy, lão phù cũng không có biện pháp, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như người không thể thông qua khảo nghiệm, coi như không có duyên phận với Thiên Hỏa Tam Huyền biến mà thôi, cho nên hy vọng người có quyết định chính mình đi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, hắn không phải là người lỗ mãng, nếu như đã đáp ứng khảo nghiệm này cũng không phải là hạng vô dụng, không dám nói có thể đánh bại được tam trưởng lão, nhưng nếu như chỉ là chống đỡ 10 hồi thì mấy lão gia hỏa này cũng quá coi thường hắn rồi. Cốc chủ yên tâm, lão phu biết hắn đối với Phần Viêm Cốc có chút ân tình, cũng không xuất thủ đả thương hắn. Lần này không phải Thiên Hỏa Tam Huyền biến là bí pháp đứng đầu Phần Viêm Cốc thì lão phu đương nhiên là không quấy nhiễu, cho nên mong cốc chủ chỉ có thể thứ lỗi. Tam trưởng lão chậm rãi đứng dậy nhìn Đường Trấn nói. Đường Trấn liếc mắt nhìn hắn, sau đó phun ra bốn chữ: cổ hủ ngoan cố. Đối với đánh giá của Đường Trấn thì tam trưởng lão cũng từ chối cho ý kiến, chỉ cần không thể để cho đấu kỹ này rơi vào tay ngoại nhân thì cổ hủ cũng được. Ở nơi này quá nhỏ, nên ra ngoài sân khảo nghiệm đi. Hơn nữa ta nghĩ đệ tử trong cốc đối với việc này có chút hứng thú, nên để cho bọn họ quan sát một chút, đây cũng là điều có lợi với bọn họ. Tam trưởng lão nhìn quanh đại điện một lát rồi cười, sau đó bắt đầu rời khỏi đại điện. Khi hắn đi qua Tiêu Viêm thì dừng lại nói, lễ tình ngươi trợ giúp cốc chủ luyện chế Họa Bồ Đan, cho dù ngươi không thông qua khảo nghiệm thì cũng sẽ cho phép ngươi một lần nữa tuyển chọn công pháp hoặc đấu kỹ, chỉ cần nó không thuộc danh sách đứng đầu Phần Viêm Cốc. Không cần. Hơn nữa những lời này mong trưởng lão chỉ có thể nói sau khi khảo nghiệm kết thúc, bằng không xảy ra biến cố thì lại là mất hết mặt mũi. Tiêu Viêm thản nhiên cười, cũng không để ý tới Ngô Thần đang ngẩn ra, xoay người rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, Ngô Thần liền hồi phục tinh thần, lập tức cười nhạo một tiếng, người trẻ tuổi bây giờ là quả nhiên toàn là tự đại như vậy. Cũng tốt, lão phù muốn thử nhìn xem người thế nào làm cho lão phù mất hết mặt mũi. Chương 1051, Chiến Ngô Thần. Bên ngoài đại điện là một mảnh đất trống rộng rãi, phóng mắt nhìn tới có thể thấy một cái ở cuối khu rừng cây xanh um tạo thành một vòng tròn bao quanh đại điện lại. Tiêu Viêm đứng ở ngoài đại điện, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn chậm rãi khởi động đấu khí trong cơ thể, nhất thời một cảm giác tràn đầy lực lượng tràn ngập khắp thân thể. Còn ngay lúc này ở cửa đại điện, rất đông trưởng lão phần Viêm Cốc lối đuôi nhau mà ra. Mà người đi trước thì chính là Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi. Còn có tên nhị trưởng lão kia. Hơn nữa, còn không ít đệ tử phần Viêm Cốc trông coi bên cạnh. Bởi vì thế khi những người này xuất hiện cũng không ít đệ tử phần Viêm Cốc nhìn thấy. Trận chiến như vậy thì dù không phải là người thông minh cũng sẽ biết có chuyện xảy ra. Cho nên từng tiếng bàn luận xôn xao nhất thời như một cơn sóng nước lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Chỉ ngắn ngủi trong 10 phút thời gian mà cả đại điện đã bị đông đúc đệ tử phần Viêm Cốc vây quanh lại. Đối với việc xung quanh trở nên náo nhiệt thì Tiêu Viêm cũng chưa từng để ý tới. Ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào lão giả mặc quần áo hồng trắng đối diện. Đúng là Ngô Thần. Giờ phút này Ngô Thần đang chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt già nua lở nụ cười nhàn nhạt. Sự chênh lệch giữa Tiêu Viêm và hắn như là trời và đất. Mặc dù hắn đã nghe qua một chút sự tích liên quan đến Tiêu Viêm, nhưng điều này không làm cho hắn lo lắng quá nhiều. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ là đường ngang ngõ tắt, không hề có tác dụng nào. Đường Chấn lúc này cũng đang ở bậc thang, khẽ cau mày nhìn Ngô Thần một cái, ánh mắt có chút không biết làm sao nhìn Tiêu Viêm nói: "Ngươi thực sự quyết định vậy ư?" Đối với lời Đường Chấn thì Tiêu Viêm cũng nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Đúng là Ngô Thần rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải mạnh đến mức khó địch như hồng hoang mãnh thú. Nếu như chiến đấu hắn có chút tinh tưởng. Đúng là một tiểu tử quật cường. Thấy thế Đường Chấn cũng chỉ thở dài một tiếng nói thầm. Nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm không hề thay đổi, nét cười trên mặt Ngô Thần cũng nhiều hơn. Hắn nhìn Tiêu Viêm cười nhạt nói: "Những lời khác không cần nói. Nếu như người có thể chống đỡ lão phu 10 hồi thì tính người thắng. Thiên họa tam huyền biến cũng là của ngươi. Còn nếu như người chống đỡ không được thì chỉ nói người không có duyên với thiên họa tam huyền biến. Nhưng một số đấu kỹ cao cấp khác của phần Viêm Cốc vẫn có thể cho người lựa chọn." Nghe thấy lời này của Ngô Thần thì một số đệ tử phần Viêm Cốc xung quanh nhất thời ồ lên, từng ánh mắt khó tin nhìn về Tiêu Viêm. Tuy ở đây ai cũng biết trình độ luyện dược cao siêu của Tiêu Viêm, nhưng thuật luyện dược cao không có nghĩa là thực lực mạnh, mà Ngô Thần chính là tam trưởng lão phần Viêm Cốc. Người có thực lực cao hơn Ngô Thần chỉ trong dù là phần Viêm Cốc cũng không có mấy người, mà người thanh niên nhìn không hơn bọn họ bao nhiêu tuổi lại muốn bị tam trưởng lão này động thủ ư? Không nhọc Ngô trưởng lão nhắc nhở, nếu như kiên trì không được thì tiểu tử lập tức bỏ chạy lấy người, còn những công pháp đấu kỹ khác cũng không cần. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đối với lão nhân này hắn không có mấy hảo cảm. Ngô Thần nghe thấy yến ẩn ý chế giễu trong lời của Tiêu Viêm cũng gật đầu cười. Chỉ cần có thể để thiên họa tam huyền biến rơi vào tay người ngoài thì thanh danh hắn có kém đi cũng không sao. Dù sao cái danh ác nhân này cũng cần phải có người làm. Nếu không sau này cứ người nào cũng sẽ cho rằng công pháp đứng đầu phần Viêm Cốc dễ tùy tiện lấy đi như vậy thì thật không hay. Ngô Thần bước nhẹ nhàng phía trước mấy bước, đột nhiên một cỗ đấu khí màu đỏ bằng bạc từ trong cơ thể toát ra, đồng thời tóc bạc của hắn cũng bay phất phới, hồng bào tung bay, khí thế nhìn qua hùng mãnh vô cùng. Đấu khí màu đỏ kia bao phủ cả không trung lại. Hai mắt vốn bình thản của Ngô Thần giờ phút này cũng bắn ra tinh quang như ánh sao. Hắn nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, trong thanh âm có chứa đựng khí thế làm cho người khác phải kinh sợ. "Chuẩn bị tốt rồi chứ?" Tiêu Viêm khẽ bước lên hai bước, đấu khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển cao hơn, rồi sắc mặt dần ngưng trọng lại, lãnh mạc nói: "Ra tay đi." Ngô Thần nghe thấy thế thì cười to hai tiếng, tiếng cười thấm nhuộm đấu khí bằng bạc lên vang to như sấm, mà thân hình cũng khẽ động, thoáng cái đã biến mất. Trong nháy mắt, các đệ tử phần Viêm Cốc thì Ngô Thần lúc này biến mất một cách quỷ dị, còn đối với Tiêu Viêm thì lại có thể mơ hồ thấy được một cái tàn ảnh màu đỏ mang theo xé gió chói tai đột nhiên ập tới, đôi mắt hơi híp lại. Lòng bàn chân Tiêu Viêm khẽ lóe lên một chút ngân mang. Thân thể run lên, vịch, nắm tay màu đỏ quỷ dị hiện lên oanh kích thật mạnh trên lồng ngực Tiêu Viêm, rồi một đạo âm thanh trầm thấp vang lên, trực tiếp xuyên qua Tiêu Viêm. Tàn ảnh, hắc hắc, chắc đây chính là tam thiên lôi động của Phong Lôi Các đúng không? Quả nhiên là có chút môn đạo. Một quyền không có kết quả, sắc mặt Ngô Thần không biến hóa. Một tiếng cười lạnh vang lên, Ngô Thần liền chấn tàn cái ảnh này. Đồng thời quanh tay của hắn còn là những cái ánh lửa quây quần, mà dưới cánh lửa đó thì bàn tay cự nhiên to thêm vài lần. Từ xa nhìn thấy thì giống như là một cái quạt lửa. Cách Ngô Thần khoảng mười mấy mét, thân hình Tiêu Viêm cũng thoáng hiện ra, nhìn lướt qua quần áo xém chút nữa bị cháy đen, trong mắt cũng có chút ngưng trọng hẳn lên. Ngô Thần này không hổ là tam trưởng lão Vận Viêm Cốc, thực lực quả nhiên là kinh người. Nhưng trải qua một kích lúc trước, Tiêu Viêm cũng mơ hồ cảm nhận tốc độ Ngô Thần kém xa so với Phí Thiên, nhưng mà trình độ cường hãn công kích lại mạnh hơn Phí Thiên rất nhiều. Dưới sự cường hãn đó, chỉ cần Tiêu Viêm bị đánh trúng một cái lập tức mất đi sức chiến đấu ngay. Vì vậy, trong lòng hắn cũng là đề cao cảnh giác lên, đồng thời cước bộ cũng di chuyển nhanh hơn. Vốc, thân hình mới động thì đột nhiên một bàn tay đỏ rực đánh tới phần bụng Tiêu Viêm. Chỉ mới lướt qua thôi cũng làm cho Tiêu Viêm cảm nhận được da của hắn đau hẳn lên. Thuần Dương Lạc Thú vừa mới tránh đi đòn hiểm, Tiêu Viêm còn chưa kịp ổn định, đột nhiên một cái tiếng quát lạnh đánh tới. Vừa xoay người thấy một bàn tay màu đỏ đột nhiên quỷ dị kéo dài hơn một lửa, cổ tay chuyển một cái đã vỗ vào phần trên eo Tiêu Viêm. Răng rắc, một âm thanh trầm thấp vang lên, trong khi mọi người xung quanh kinh hãi kêu lên. Dưới cảnh tượng vừa rồi, thân hình Tiêu Viêm bị đẩy ngã ra sau, bản chân đạp trong hư không thì đã quay cuồng trong không trung. Sau đó ngồi trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng còn có vết máu tươi chảy ra. Đấu kỹ quỷ dị kia của Ngô Thần làm hắn chịu thiệt thòi không nhỏ. Mà cách đó không xa, thân hình Ngô Thần cũng chậm rãi hiện ra, đưa bàn tay màu đỏ về phía Tiêu Viêm thản nhiên nói: Thuần Dương Lạc Thủ là một trong những đấu kỹ cao cấp Phần Viêm Cốc, khi luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh có thể tùy tâm sử dụng điều chỉnh độ dài cánh tay, khi đối địch có hiệu quả rất lớn. Không hổ trưởng lão Phần Viêm Cốc, thủ đoạn như vậy khiến tại hạ rất bội phục. Tiêu Viêm khẽ chùi đi vết máu ở khóe miệng, đồng thời vội vàng lưu động lưu ly liên tâm hỏa, trực tiếp cắn nuốt ám kình cuồng bạo đang chạy trong cơ thể. Sau đó nhìn chằm chằm Ngô Thần cười nói: Tiếp đi. Thấy Tiêu Viêm vẫn chưa vì thế mà ngã xuống, Ngô Thần sững sờ nhấn mạnh lên: Thuần Dương Lạc Thủ này không những có thể tạo ra công kích bất ngờ, mà trong công kích có một luồng ám kình vô cùng nóng cháy cuồng bạo, một khi xâm nhập cơ thể thì chạy loạn khắp nơi. Mặc dù không có làm đối phương bị thương nặng, nhưng mà cũng sẽ cho đối phương phải phân thần. Nhưng tại sao Tiêu Viêm này cự nhiên không có sao? Tiểu tử này có thể thành danh Bắc Vực, quả nhiên không phải hư danh, xem ra lão phù cũng phải ra tay hơn một chút. Trong lòng hiện lên ý niệm, sắc mặt Ngô Thần dần dần trở nên nghiêm túc, đồng thời ánh lửa trong quanh bàn tay to kia càng lúc càng sáng. Càng cùng lúc đó, một cái cỗ đấu khí như ngọn lửa cũng chậm rãi dưới hai chân hiện lên. Đối với tam thiên lôi động của Phong Lôi Các thì lão phù sớm đã kiến thức một phen, ta cũng muốn thử xem là thiên cương toái thạch bộ của Phần Viêm Cốc ta hay là tam thiên lôi động của bọn hắn lợi hại. Ngô Thần cười hắc hắc, bàn chân đang bốc lửa bỗng nhiên đạp mạnh một cái, ầm, một âm thanh lộ mạnh vang lên, khối đá cứng dán dưới chân Ngô Thần trở nên mở tung. Mà cùng lúc đó, thân hình của hắn quỷ dị biến mất tại chỗ. Ngay khoảng khắc Ngô Thần biến mất, vẻ mặt ngưng trọng của Tiêu Viêm cũng là lồng đậm hơn. Chỉ trong nháy mắt thì tóc gáy của hắn dựng thẳng. Cùng lúc đó, tam thiên lôi động đã được thi triển như là phản xạ có điều kiện, lưu lại đạo tàn ảnh trên sân. Bóng người màu đỏ mang theo một cái âm thanh trầm thấp như khí bạo bỗng nhiên hóa thành một cái đạo lôi kình mạnh mẽ và chạm vào đạo tàn ảnh kia. Người sau trực tiếp bị văng ra. Sau khi va chạm xong thì bóng người màu đỏ nhanh chóng ổn định thân hình, mà không gian phía trước va chạm lúc nãy cũng bị đánh tan tơi tả. Từng vết lứt nhanh chóng lan ra, nhưng còn chưa đợi vết lứt không gian lan mạnh thì bóng người màu đỏ mạnh mẽ đạp chân một cái, rồi thân thể như một cây tiễn lửa vụt về phía trước, trong nháy mắt hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Tốc độ nhanh quá. Nhìn bóng ảnh trong chớp mắt đã xuất hiện thì sắc mặt Tiêu Viêm cũng biến đổi. Đấu kỹ mà Ngô Thần đang thi triển mặc dù không linh hoạt như tam thiên lôi động, nhưng là lực phá hoại lại khủng bố vô cùng. Trọng xích trong nháy mắt xuất hiện trên gần tay của Tiêu Viêm nổi lên, trong lòng quát lạnh một tiếng: Lục hợp du thân xích, lục hợp hỏa. Vừa mới xuất hiện hắn đã sử dụng chiêu thức công kích mạnh nhất, lục hợp du thân xích. Bởi vì Tiêu Viêm vô cùng hiểu rõ khi chiến đấu cùng một cường giả bát tinh đấu tông thì nguy hiểm ra sao, trọng xích mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ đánh xuống, mà ngay lúc thức ảnh đó vừa mới vũ động thì một cái đạo bóng ảnh màu hồng cũng xuất hiện. Bỗng nhiên trên bàn tay to màu đỏ kia, một cái đấu khí màu đỏ dữ dội tuôn ra, chụp lấy cây xích đang đánh xuống. Keng, âm thanh thanh thúy vang lên khắp không trung. Sau khi các luồng khí tự động khuếch tán ra khắp không trung thì hai đạo nhân ảnh kia xuất hiện trước mặt mọi người. Cả hai đạo đều đang bị đánh văng ra sau, đụng vào vách tường đại điện. Ầm ầm, vách tường ở phía sau Tiêu Viêm bị lõm vào tạo thành một cái động lớn, từng cái khe lứt sâu như là mạng nhện nhanh chóng tràn ra. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi ngẩng đầu xóa đi vết máu trên khóe miệng. Tuy hắn hơi chật vật, nhưng khi hắn thấy vẻ hiếu chiến cuồng nhiệt trong mắt thì tâm thần mọi người xung quanh cũng chấn động. Tiểu tử này cự nhiên dám cùng cường giả Bát Tinh Đấu Tông đối chiến, sự gan dạ của hắn làm cho người khác không thể không phục. Lại đến một cước bộ bước ra, giọng nói Tiêu Viêm lại một nữa phát lên. Sự cuồng nhiệt trong giọng nói khiến cho da đầu người khác phải tê dại. Chương 1052, ám tảng nhất thủ. Nhìn thấy khóe miệng và thân hình của thanh niên đang chảy máu nhưng vẫn như là một cái cây trường thương thẳng tắp, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức sắc bén. Thấy Tiêu Viêm như vậy, các đệ tử Phần Viêm Cốc xung quanh âm thầm cắn lưỡi. Bọn họ chưa từng dự đoán là Tiêu Viêm có thể dưới công kích hùng hãn của Ngô Thần mà có thể kiên trì như vậy. Lầm hồi rồi, trên bậc thang Đường Trấn khẽ thở một hơi, chậm rãi nói. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Tiêu Viêm có thể kiên trì đến năm hồi trong tay Ngô Thần làm cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn. Dù cho hắn vô cùng hiểu rõ Ngô Thần đó là cường giả Bát Tinh Đấu Tông, dù là nhìn khắp Trung Châu thuộc là loại cường hạng cường giả nhất lưu. Đường Hoài Nhi bên cạnh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt chăm chú nhìn về Tiêu Viêm. Người thanh niên có tuổi suýt soát với làng, dường như luôn biết cách gây cho người khác kinh ngạc. Giữa không trung, thân ảnh Ngô Thần nhẹ nhàng hạ xuống, bàn chân khẽ đạp trên mặt đất một cái, lập tức một luồng ám kình bằng bạc tản ra, làm cho mảng đá phiến cứng rắn trên đất trực tiếp hóa thành bụi phấn. Tay áo vẫy nhẹ một cái, hai mắt Ngô Thần híp lại nhìn về Tiêu Viêm cách đó không xa, thản nhiên nói: "Đấu kỹ không tồi, uy lực mạnh lắm. Nếu như không phải thực lực giữa ta và Mi Xê xích quá nhiều thì chỉ sợ dù là ta cũng không thể đỡ nổi một kích đó." Đối với lời nói của Ngô Thần thì Tiêu Viêm chỉ là cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ ngưng trọng trên mặt càng là càng đậm. Cho dù là Ngô Thần khó ưa thế nào thì Ngô Thần cũng là cường giả Bát Tinh Đấu Tông. Nếu như hắn mà không cẩn thận đối phó, chỉ sợ rằng rất khó kiên trì quá một hồi. Hơn nữa, hắn cũng không thể sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến ở đây. Nếu sử dụng ra thì sợ rằng đó là lý do cho đám Ngô Thần thoái thác. Đến lúc đó thì dù mình có nói gì đi nữa cũng sẽ vô dụng. Thiên cường toái thạch bộ của lão gia hỏa kia cuồng bạo vô cùng, may mắn mà nó không linh hoạt bằng Tam Thiên Lôi Động. Làm hồi về sau xem ra phải dốc toàn lực. A, vẻ mặt Tiêu Viêm càng ngưng trọng thì đấu khí bằng bạc màu xanh biếc lại càng tràn đầy toàn thân, vây kín mít hắn lại. Đồng thời nhiệt độ nóng chảy không ngừng trong đấu khí tản mát ra. Nếu như người chỉ có như vậy, chỉ sợ không trụ nổi năm hồi kế tiếp. Ngô Thần trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, hai bàn tay vung một cái ánh lửa tràn ra khắp nơi, đồng thời hai tay to như cánh quạt cũng nắm chặt lại, làm cho không gian nhịn không được mà phải run lên. Vừa dứt lời, Ngô Thần lần nữa đạp mạnh một cái, tảng đá dưới chân âm âm lộ tung, và thân hình hắn vèo một cái mang theo âm thanh trầm thấp, rồi chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm đang ở ngoài trăm thước. Trong con người của Tiêu Viêm, bóng ảnh màu đỏ đã tiến tới, sắc mặt hắn khẽ biến, Tam Thiên Lôi Động cũng được sử dụng một cách như có phản xạ. Thân thể của hắn vội vàng lùi về sau vài bước, xoẹt, mới lùi về phía sau thì bóng người màu đỏ lại tới. Cánh tay đó quét qua trên ống tay áo của Tiêu Viêm một cái, trực tiếp xé rách ống tay áo, đâm thẳng vào da thịt, lập tức phá ra, những giọt máu chảy ra ngoài. Thân hình Tiêu Viêm lùi gấp về sau, sắc mặt như nước nhìn về cánh tay, nơi đó có một vết máu dài đỏ sẫm. Vết sẹo này còn chưa xuất hiện bao lâu thì đã thâm tín lại, hiện nhiên là bị thuần dương lạc thủ Ngô Thần gây lên. Phản ứng đúng là không tồi, nhưng mà lần sau không chỉ là vận may đến như vậy. Ngô Thần tùy tiện vẫy tay bỏ đi cái mảnh vải rách trong tay, liếc nhìn Tiêu Viêm một cái lùi về sau lạnh nhạt cười. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút ngưng trọng, Bát Tinh Đấu Tông là hơn xa rất nhiều so với Đấu Tinh Đấu Tông. Nếu không phải hắn có tam thiên lôi động, chỉ sợ đã bị thương ở trong tay Ngô Thần. Nhưng mà so với lần chạy trối chết khi gặp Phí Thiên trước đây, tình huống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nói hiện giờ Tiêu Viêm có chút chật vật, nhưng ít ra vẫn là có chống đỡ được. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, ta mà không thi triển Phật Nộ Hỏa Liên cũng không kiên trì được rồi. Tiêu Viêm thầm nghĩ lẩm bẩm nói, cũng là đến lúc kết thúc thôi. Ngô Thần bình thản nhìn Tiêu Viêm lùi về sau cước bộ lần lữa động. Ngay khi bàn chân Ngô Thần hạ xuống, Tiêu Viêm dừng lại ở không khí phía sau. Hắn đạp mạnh một cái, lực đạo mạnh mẽ khiến cho phiến đá cứng rắn bị chấn thành tro bụi. Hai tay áo hắn vung lên một cái làm tro bụi tràn ngập phía trước, làm tầm mắt người khác che đi. Nhưng khi thấy tro bụi tràn ngập khắp nơi, Ngô Thần không những bị đình trệ mà còn cười lạnh một tiếng, thân hình vèo một cái đã dữ dội lướt tới. Ngay khi Ngô Thần vượt qua đám tro bụi đang chuẩn bị tấn công thì lại có một thân ảnh từ bên trong thoát ra. Sau đó một luồng ngân quang lóe lên phía xa. Tiêu Viêm muốn trốn còn muốn chạy. Tốc độ của đạo nhân ảnh kia tuy cực nhanh nhưng vẫn bị Ngô Thần phát hiện. Hắn thoáng sững sờ một chút rồi cười lạnh một tiếng, thân hình vừa chuyển đã hiện ra trước mặt đạo thân ảnh đó. Bàn tay to màu đỏ mạnh mẽ vỗ một cái lên lưng Tiêu Viêm, một chưởng vô cùng mạnh mẽ, cỗ lực đạo đó trực tiếp chụp lấy Tiêu Viêm quăng về phía xa. Trong những tiếng kinh hồ sợ hãi của đám người xung quanh, Tiêu Viêm bị quăng xa đến mức trăm thước, lúc này rơi trên mặt đất trực tiếp làm cho sàn đá cứng rắn phải lứt, hiện ra vô số khe. Trên bậc thang, không ít trưởng lão Phần Viêm Cốc cũng biến sắc, Đường Họa Nhi thì lấy hai tay che cái miệng nhỏ nhắn lại. Là không ngờ rằng Tiêu Viêm lại lộ ra sơ hở đến thế. Thân hình Tiêu Viêm vừa rơi trên mặt đất, thân thể hơi đảo một chút, vừa muốn đứng dậy thì Ngô Thần cau mày lại. Thân hình vừa động thì cánh tay hắn đặt trên cổ Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi đưa lên nhận thản nhiên nói, nhận tôi đi, lão phù nếu muốn giết thì người chắc chắn đã sớm mất mạng. Tiêu Viêm bị Ngô Thần chụp lấy cổ, hai chân giãy không, trông có vẻ thống khổ vô cùng, nhưng trên mặt lại tái nhợt hiện nụ cười quỷ dị khan khan nói, chín hồi. Nghe thấy lời của Tiêu Viêm, bỗng nhiên Ngô Thần hơi nao nao, còn không đợi hắn khôi phục tinh thần thì Tiêu Viêm đang bị hắn chụp cổ lộ âm một tiếng lặng yên biến mất. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy làm cho đại đa số mọi người sững sờ. Ngay khi thực sự là Ngô Thần cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn quay đầu lại đột nhiên nhìn sang chỗ đang tràn ngập tro bụi lúc nãy. Giờ phút này đám tro bụi dần dần tan đi, mà trong đó có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện bước ra. Một lúc sau, khuôn mặt quen thuộc với nụ cười tươi sáng đã hiện ra trước mặt mọi người. Linh hồn phân thân. Sắc mặt Ngô Thần trầm lại, lát sau trong miệng đã phát ra bốn chữ. Nhìn sắc mặt Ngô Thần như vậy thì Tiêu Viêm không khỏi cười. Lão gia hỏa này rốt cuộc bị hắn đùa giỡn một phen, ngay cả đánh cái linh hồn phân thân cũng thống khoái như lúc lãy ư. Đường Trấn thấy như vậy thì chậm rãi gật đầu, trong nháy mắt có chút tán thành cách làm của Tiêu Viêm. Trong thời khắc mấu chốt mà Tiêu Viêm có thể sử dụng cách này để dẫn dắt Ngô Thần phân tâm thì quả là rất giỏi. Hơn nữa nếu như linh hồn phân thân kia mà mạnh hơn một chút thì sợ rằng có thể trụ qua cả 10 hồi. Đường Hoạ Nhi bên cạnh lại là thở phào nhẹ nhõm một hơi, che miệng nói, tên Tiêu Viêm này quả đúng là giảo hoạt. Mà lúc này đây, Ngô Thần với sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Viêm mỉm cười, lát sau hít một hơi chậm rãi nói, lão phù quả thực xem thưởng người, nhưng không cần cao hứng như vậy. Còn một chiêu cuối cùng, lão phù tuyệt không hạ thủ lưu tình. Âm thanh vừa phát thì ánh mắt Ngô Thần hiện lên vẻ ngoan độc, hiển nhiên bị Tiêu Viêm lừa một vố như vậy làm cho hắn có cảm giác cực kỳ mất mặt mũi. Mà có loại ánh sáng ngọc màu đỏ trắng không ngừng thịt hỏa diễm cơ thể Ngô Thần trào ra. Lát sau thì ngay cả một màu trắng cũng chuyển thành màu đỏ rực. Nhìn Ngô Thần lúc này toàn thân đỏ rực giống như là một hỏa thần từ trên xuống dưới bước xuống, tràn ngập khí thế làm cho người khác sợ hãi. Đám người Đường Trấn trên bậc thang thấy khí thế của Ngô Thần như vậy thì đều là đổi sắc. Ai trong đám người này cũng biết Ngô Thần đã bắt đầu vận toàn lực rồi, nhưng đối với một hậu bối mà làm như vậy thật đúng là khi dễ người khác. Lão gia hỏa này đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, da mặt quá dày rồi. Đường Trấn chậm rãi nói, trong âm thanh tràn đầy sự tức giận. Ai cũng có thể nhận ra lúc này đây thì vị cốc chủ Phần Viêm Cốc cũng đã nổi giận thật. Nhị trưởng lão ở một bên định nói gì nhưng cảm thấy uy áp quá kinh khủng của Đường Trấn cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Hắn chưa từng dự đoán được Ngô Thần lại bị Tiêu Viêm ép tới mức này. Đối với lửa giận Đường Trấn thì Ngô Thần không hề cảm nhận được, bởi vì trong giây phút này lòng hắn vô cùng tức giận. Lấy thực lực của hắn mà bị Tiêu Viêm đùa giỡn như vậy, đây chính là điều hắn khó có thể chấp nhận. Huống chi trước mặt nhiều người như vậy. Nói xong câu đó thì Ngô Thần vung tay áo, lập tức những cái khe lứt không gian lan tràn khắp nơi, chật điệp một cái, ầm ầm, âm thanh rõ ràng vang lên. Thân thể Ngô Thần hóa thành một đạo cầu vồng đỏ cực nhanh như một cái tia chớp xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Khuôn mặt già lúa lúc đó vô cùng dữ tợn, thái ất họa la trưởng, bàn tay cực lớn giờ phút này cũng là bị một đạo hồng quang chói mắt bao phủ, sau đó lấy một cái thanh thế khổng lồ trực tiếp đánh xuống Tiêu Viêm phía dưới. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn luồng họa diễm bao phủ ở đầu mình, chậm rãi lượm một nụ cười, bàn tay lâng lên thì một đóa họa liên tam sắc tinh xảo hiện ra giữa bàn tay. Đóa họa liên tam sắc vừa xuất hiện, sắc mặt Đường Trấn bỗng nhiên biến sắc hẳn đi.